Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tông môn, dù tuổi còn trẻ, thực lực chỉ là sơ kỳ toàn đan, nhưng trình độ luyện đan rất cao. Nếu như một đan sư như vậy ở bên ngoài thì quá nguy hiểm, nhất định là phải tu vào tông môn. Tinh Nguyệt Thần Tông có mấy đan sư huyền cấp, nhưng một người bế quan, một người ra ngoài tìm linh dược, không biết tung tích. Nhân thủ rất khan hiếm. Một trưởng lão lắc đầu. Đã mời rồi, đối phương từ chối. Diệp trưởng lão và Giang trưởng lão là đạo lữ. Giang trưởng lão muốn ở lại Lưu Tinh Thành tu luyện, Diệp trưởng lão luôn ở cùng hắn. Một nữ trưởng lão nói, quan hệ của hai vị trưởng lão mới của chúng ta không tệ nhỉ. Hai vị khách khanh trưởng lão mới gia nhập tông môn tựa hồ không đơn giản. Giang trưởng lão ngắm Lưu Tinh Vũ mà sinh ra đốn ngộ, mà thời gian đắng đốn ngộ cực dài, còn giúp Tả Lâm thành công thức tỉnh võ hồn là điều khó lường. Vậy là Tả trưởng lão đã được như ý nguyện. Tả trưởng lão vẫn cảm thấy là vì ông ta tạo áp lực quá lớn cho Tả Lâm, cho nên mới có thể làm cho cháu trai thức tỉnh lần đầu thất bại. Hiện giờ thì lão có thể buông lỏng nhẹ nhõm. Đốn ngộ là chuyện cực khó. Có phải là hai vị trưởng lão mới đến có bí quyết gì hay không chứ? Ta nghe nói lần thứ hai mà Giang Thiếu Bạch thuận lợi đốn ngộ là nhờ có tinh nguyên đan. Có thể đốn ngộ hai lần, võ hồn của người này là phi thường lợi hại. Cho dù cùng là tinh võ hồn nhưng cũng có phân chia cao thấp. Võ hồn càng lợi hại thì không gian trưởng thành càng lớn. Võ hồn cao cấp có thể áp chế cho võ hồn cấp thấp. Giống như là yêu thú có huyết mạch, cao cấp có thể áp chế những yêu thú bình thường. Tinh võ hồn cao cấp, vậy là thật khó lường. Một trưởng lão toàn đan chua lè nói. Một lần có thể là tình cờ, nhưng hai lần thì không đơn giản như vậy. Có lẽ là Giang trưởng lão rất am hiểu đốn ngộ. Mấy trưởng lão nói đến đây, ánh mắt hiện lên vẻ ước ao. Cảm giác đốn ngộ là một điều gì đó cực kỳ quý giá. Thậm chí một lần đốn ngộ có thể tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu. Chương 298. Ba lần đốn ngộ. Tả trưởng lão đang ngồi trong tiệm đan dược của Diệp Đình Vân, từ tốn mà uống trà. Diệp đạo hữu, cửa tiệm buôn bán cũng không tồi chứ? Diệp Đình Vân gật đầu. Lưu lượng khách ở Lưu Tinh Thành rất đông, mà danh tiếng của cửa hàng cũng đã vang dội. Y luyện chế rất nhiều đan dược, tất cả đều tiêu thụ rất nhanh. Giang đạo hữu, nghe nói mấy ngày trước ngươi đốn ngộ, thật khiến cho người ta hâm mộ à? Giang Thế Bạch cười đáp. Lần này ta đốn ngộ thật sự là do may mắn. Nếu như không có tinh nguyên đan hỗ trợ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tả Trầm nghe vậy liền nhìn sang Diệp Đình Vân. Diệp đạo hữu đúng là tài năng ngút trời, lại có thể luyện chế được tinh nguyên đan. Ở Tinh Nguyệt Thần Tông, ngoại trừ Diệp Đình Vân thì còn 4 đan sư huyền cấp, trong đó có 2 người có thể luyện chế tinh nguyên đan. Diệp Đình Vân vừa tiến giai toàn đan đã lập tức luyện chế thành công, thiên phú luyện đan vượt xa tưởng tượng. Diệp Đình Vân đáp. Đều là nhờ phúc của Tả trưởng lão. Nếu như người không cho ta dược liệu và phương pháp thì còn lâu ta mới luyện chế được. Dược liệu chủ yếu để luyện chế tinh nguyên đan chỉ có Tinh Nguyệt Thần Tông đặc biệt nuôi trồng, rất khó tìm được ở nơi khác. Họ đã là trưởng lão của tông môn, có thể đến tông môn xin linh thảo. Có điều Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân chỉ là mới gia nhập, chưa có cống hiến gì nhiều. Quy trình xét duyệt sẽ rườm rà một chút. Tả trầm cười nói. Hiện tại Diệp đạo hữu đã là khách khanh trưởng lão của tông môn, rất nhiều việc có thể trực tiếp giao cho đệ tử tông môn đi làm, đừng có khách sáo à. Ta biết. Diệp Đình Vân đáp. Tinh Nguyệt Thần Tông không phải là thiện đường. Y vừa gia nhập, đang trong kỳ khảo sát, y dựa vào tinh nguyên đan chứng minh năng lực, sau này có thỉnh cầu gì sẽ dễ dàng hơn một chút. Tả Trầm nhìn sang Giang Thiếu Bạch nói. Kỳ thật lần này ta đến đây là chuyển lời thỉnh cầu của các trưởng lão. Bọn họ muốn nhờ Giang đạo hữu giúp đỡ. Giang Thiếu Bạch tò mò. Không biết ta có thể giúp chuyện gì? Vì Giang đạo hữu đã đốn ngộ 2 lần, cho nên đám trưởng lão tông môn muốn đưa tiểu bối trong nhà đến đây thức tỉnh võ hồn. Hy vọng có thể nương theo 2 vị đạo hữu. Giang Thiết Bạch cười gượng. Đốn ngộ là phải trông vào vận khí. Mặc dù ta đã đốn ngộ hai lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net